Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy em thích anh ở tại công ty hay là thích anh ở tại nhà chứ? Nàng bỗng nhiên đối với hắn nhếch miệng cười, cấp cho hắn một cái đáp án thật là vô phản nhất nhất. Tất cả đều thích, nàng nói. Em thật sự là biết ăn nói, bà xã. Hắn bỗng nhiên đỡ lấy cái trán của nàng, đem nàng đè xuống rồi dùng lực mà hôn một cái. Này này, nghiêm chỉnh một chút đi, em đang giúp anh sấy tóc cơ mà. Nàng trừng yêu hắn một cái khiển trách, không cẩn thận bị luồng gió nóng rực làm bong đến, phải làm sao bây giờ? Sấy tóc có quan trọng như vậy không? Hắn đem máy sấy từ trên tay nàng nhấn nút tắt, rồi sau đó hướng tới mặt đất mà vứt đi. Anh làm cái gì vậy? Tóc của anh còn chưa khô nha. Nàng cất lên tiếng kháng nghị. Nửa giờ nữa là khô rồi. Hiện tại còn có một việc so với sấy tóc quan trọng hơn cần phải làm. Ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, giọng nói khàn khàn, làm cho người ta vừa nhìn liền biết hắn đang nghĩ tới cái gì. Dịch Tiểu Liên cũng bởi vì vậy mà đỏ mặt, lườm yêu hắn một cái. Giây tiếp theo đã bị hắn kéo lên giường, xoay người một cái liền bị hắn đặt ở dưới thân, nụ hôn giống như giọt mưa đáp xuống trên khuôn mặt của nàng, ở trên vai nàng, rồi sau đó không ngừng lan rộng xuống phía dưới. Sau chuyện, nàng đổ mồ hôi đầm đìa, bị hắn ôm ở trong lồng ngực thở dốc, vừa mệt vừa thỏa mãn, nhưng không có gì là buồn ngủ cả. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hình như cảm giác được động tác hay là tầm mắt của nàng, mở ra một đôi mắt vô hồn như đang nhắm lặn lại. Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng, giọng hơi khàn khàn vô cùng quyến rũ. Không biết tại sao có một chút buồn ngủ, nàng trả lời. Vậy có muốn hay không làm thêm lần nữa chứ? Hắn nhếch miệng ái muội cất tiếng hỏi nàng. Nàng áp chế không được ngượng ngùng, lườm hắn một cái, đánh hắn một cái rồi sau đó nói. Bảo bối à, em nói chuyện phiếm. Em muốn nói cái gì đây? Hắn ngồi dậy, làm cho nàng dựa sát vào trong ngực mình, giúp hai người điều chỉnh một cái tư thế dễ chịu, rồi sau đó cất tiếng hỏi nàng. Em không biết, cứ tùy tiện nói thôi. Nàng cất tiếng. Rõ ràng thật đó. Hắn nhỏ giọng trào phúng, làm nàng nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Em định khi nào mới muốn nói thành thật cho mẹ biết chuyện của chúng ta đây? Hắn hỏi nàng. Em hẳn là biết qua năm nay em đã 29 tuổi, trên tập tục là không thích hợp để kết hôn. Em cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi chứ? Nàng nói. Còn thiếu một cái hôn lễ phong phong quang quang, có thể chiếu cá thiên hạ. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, nàng lại nhất thời có một loại cảm giác không ổn. Em thích một tiểu mi nữ hôn lễ, em không thích đem hôn lễ làm cho thật lớn đâu. Nàng tiên hạ cổ phi thường mà cất lời thanh minh. Xin lỗi bà xã, về điểm này không thể để cho bà xã thuận theo tâm ý như được rồi. Hắn cất tiếng xin lỗi nói. Tại sao chứ? Nàng nhịn không được ngồi thẳng dậy, quay đầu cất tiếng hỏi. Còn tưởng rằng hắn sẽ đối với nàng có cầu tất ứng. Bằng hữu của anh trên thương trường rất là nhiều, hơn nữa em lại là con gái một. Bà vợ, mẹ vợ, đời này hôn lễ, tang khánh hỷ là có bao nhiêu lần chứ? Tạm thời bất kể bằng hữu trên thương trường của anh, em cảm thấy mẹ em sẽ đồng ý để chúng ta làm một hôn lễ nhỏ nhỏ, chỉ mời một vài người thân tới tham dự hay sao? Sẽ không nha. Nàng chấp nhận khóc không ra nước mắt để mà trả lời. Em biết như vậy thì tốt rồi. Hắn như là đồng tình hay là an ủi vỗ vỗ bà vai của nàng. Đúng là đáng ghét mà. Chẳng lẽ thật sự là không có biện pháp tránh được một kiếp hay sao? Nàng áp chế không được mà nói. Không có biện pháp, trừ phi em mang thai. Bởi vì thể trạng thân thể có thể đơn giản hóa một vài trình tự, tỉ như là chúc rượu tiễn khách. Mang thai ư? Nàng có một chút đăm chiêu nói, rồi sau đó bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, hôm nay là ngày mấy? Là ngày 27, làm sao vậy chứ? 27 ư? Bạn tốt hẳn là phải tới vào ngày kia chứ? Nàng nhìn hắn nói, với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Em chắc chứ? Hắn nhìn nàng không chuyển mắt, không tự chủ được mà nín thở hỏi. Không chắc. Nàng do dự nói. Trên thực tế, nàng rất chắc chắn bạn tốt của mình hẳn phải đến vào ngày 25. Không chắc là trễ hai ngày là đại biểu cho ý đơn giản là đến muộn, hay thật sự là nàng đã trúng thưởng rồi. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Sự không chắc chắn của nàng làm cho hắn quyết đoán mà hạ quyết định. Chỉ có sai hai ngày thôi mà, nói không chừng chỉ là đơn thuần đến muộn, hơn nữa đợi thêm vài ngày nữa, không tới liền bệnh viện có được hay không? Không được, chẳng may mấy ngày này xảy ra tai nạn gì thì hay sao? Hắn nhíu vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh đừng có nghĩ trước, như vậy em sẽ có áp lực đó. Nàng nói với hắn. Hạ Ái hy vọng hắn không uổng công hoan hỉ một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net